Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1934. Chương 1934. Nhận hay là không nhận? Diệp Hà lại tìm ra một cái mã số. Huy, Triệu tổng, ta, tút tút tút. Diệp Hà vừa nói mấy chữ, đối diện liền trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Diệp Hà không cam tâm, lại tìm ra một cái mã số thông qua đi. Đầu tiên là thải linh vang vài tiếng, sau đó tút tút tút, thẳng có tiếp hay không điện thoại. Lâm Thành Phi ha ha cười cười, có ý tứ. Lô Gia không khỏi quá không phóng khoáng đi, còn ở phương diện này làm tay chân. Diệp Hà tức giận nói ra, dưới cái nhìn của nàng, những thứ này sửa sang công ty chỗ lấy không hợp tác với nàng. Khẳng định là Lô Gia bên kia truyền tới tin tức gì? Lô Gia tại Kim Lăng là địa vị gì? Chỉ cần một câu, thậm chí chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay ý, những thứ này bên ngoài phổ thông công ty thì không ai dám cùng bọn họ đối nghịch. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, chưa chắc là Lô Gia người làm. A, Diệp Hà khó hiểu nói, chẳng lẽ còn là những người này cùng chung mối thù? Biết ngươi cùng Lô Gia không hợp nhau, dùng loại phương thức này đến cho thấy bọn họ đối Lô Gia trung thành, không khỏi quá bất hợp lý ha. Không hợp thói thường sao? Lâm Thành Phi không cảm thấy như vậy. Lô Gia cường đại, quá thâm nhập nhân tâm. Ta tại Lô Gia làm những chuyện kia, không khỏi có thể truyền đến những người bình thường này trong tai. Bọn họ chỗ lấy bài xích chúng ta là bởi vì trước đó Trà Lâu cũng là bị Lô Gia nện. Nếu như bọn hắn một lần nữa trang tốt, thì đại biểu cho không đem Lô Gia để vào mắt. Về sau nếu như bị Lô Gia ghi hận, không khỏi được trả bằng mất. Hiếp yếu sợ mạnh, nhân chi thường tình. Nhậm Hàm Vũ tức giận nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn theo nơi khác tìm người sao? Cái kia cũng không cần. Lâm Thành Phi cười nói, Diệp sư tỷ, người biết bên trong một công ty địa chỉ sao? Chúng ta bây giờ thì đi qua nhìn một chút. Biết, Diệp Hà gật đầu nói, vị kia Nhậm tổng trước đó thường cùng ta liên hệ, còn mời ta đi công ty bọn họ tham quan qua. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Thành Phi nói ra, ta tự mình đi cùng hắn nói chuyện. Đánh chiếc xe đi thẳng tới một tòa văn phòng trước, tại trước đài đăng ký về sau, Lâm Thành Phi ba người liền trực tiếp đi 25 lầu. Cao ốc cũng không tệ lắm, nhà này tên là Gió Mát sửa sang công ty cũng rất lớn. Toàn bộ 25 lầu đều là công ty bọn họ địa phương. Diệp Hà đi ở trước nhất, đi thẳng tới trong công ty. Rất nhiều nhân viên ngay tại cúi đầu bận rộn, căn bản không ai chú ý tới mấy người này đến. Diệp Hà quen thuộc, rất nhanh liền đi vào tổng giám đốc trước phòng làm việc. Nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, mời đến. Trong văn phòng truyền tới một hùng hậu nam nhân tiếng nói. Diệp Hà nhìn về phía Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi gật đầu về sau, nàng mới đẩy cửa ra, đi vào. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ nhắm mắt theo đuôi cùng ở sau lưng nàng. Một cái chừng 40 tuổi, mặc lấy hắc sắc tây trang áo sơ mi trắng nam nhân, ngẩng đầu lên, nhìn đến Diệp Hà về sau, nhất thời giật mình. Diệp, Diệp tổng, ngươi, làm sao ngươi tới? Hắn vừa mới đem lời nói kiên quyết như vậy, chính là sợ Diệp Hà không buông tha. Hắn mới vừa rồi còn vì Diệp Hà không có đánh tiếp điện thoại mà may mắn, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vậy mà trực tiếp tìm tới cửa. Làm sao, Nhậm tổng không chào đón? Diệp Hà mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hỏi, vui mừng, hoan nghênh. Nhậm tổng miễn gượng cười nói, chỉ là nhìn Diệp tổng không chào hỏi liền trực tiếp vào cửa, hơi kinh ngạc. A, Diệp Hà hoàn toàn coi nhẹ hắn lời nói bên trong truyền đến bất mãn, nói thẳng, Nhậm tổng, chúng ta cũng coi là lão bằng hữu a. lần trước ngươi cho chúng ta trà lâu sửa sang, ta là không cho ngươi trả tiền, vẫn là giá cả cho thấp, đều không có, đã đều không có, ngươi bây giờ cái này thái độ lại là có ý gì? Diệp Hà mười phần sắc bén hỏi, hại sợ chúng ta lần này không cho ngươi tiền. Yên tâm, chúng ta nghi tâm viên làm việc, luôn luôn đều là già trẻ không gạt, công bình công chính, chỉ cần ngươi đón lấy ta bên này sống, ta lập tức có thể đem tất cả tiền tài đều đánh tới các ngươi tài khoản bên trong. Diệp Tổng, ta không phải ý tứ này, Nhậm Tổng vội vàng nói, vậy ngươi ngược lại là nói cho ta một chút, ngươi là có ý gì? Diệp Hà thần sắc không tốt nói, công ty của chúng ta, gần nhất nghiệp vụ, tương đối bận rộn, tạm thời đã không tiếp nhận gì nghiệp vụ. Nhậm Tổng nghĩ một lát, mới tìm ra như thế một cái lý do. Thật sao? Diệp Hà khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nhậm Tổng, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, đến tột cùng vì cái gì không chịu giúp ta? Ngươi lòng dạ biết rõ, ta cũng nhất thanh nhị sở. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể hay không xem ở chúng ta trước đó giao tình phía trên? Giúp ta lần này, Nhậm Tổng gặp nàng đem nói đến nước này, dứt khoát cũng không lại vân sơn sương mù lượn quanh. Nói thẳng, Diệp Tổng, không phải ta không chịu giúp ngươi. Thật sự là chúng ta cái này tiểu môn tiểu hộ, đắc tội không nổi Lô gia a. Giúp các ngươi, về sau Lô gia một chút thi chút thủ đoạn. Chúng ta công ty này, nhưng là không tiếp tục mở được a. Nếu như ta có thể bảo chứng, Lô gia không biết gây phiền phức cho các ngươi đâu. Cái này sao có thể? Nhậm Tổng một mặt tin ngươi ta chính là ngu ngốc biểu lộ. Các ngươi nghi tâm viên trước đó đều trùng tu xong, không phải là bị nện sao? Trước khác nay khác, Diệp Hà nói ra, ta nói bọn họ không biết gây phiền phức cho các ngươi. Bọn họ thì nhất định không biết. Nhậm Tổng, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi? Đó cũng không phải, Nhậm Tổng vẫn lắc đầu nói. Diệp Tổng, thật sự là xin lỗi, chúng ta đảm đương không nổi cái này hậu quả. Ngươi, Diệp Hà cũng không có cách, tức giận nhìn lấy Nhậm Tổng. Trước đó ở chung thời điểm, cảm thấy người này cũng không tệ lắm, vậy mà không nhìn ra hắn nhát gan như vậy sợ phiền phức. Diệp Tổng, ta còn có chuyện phải bận rộn, sẽ không tiễn ngươi. Nhậm Tổng hạ lệnh trục khách, ngồi vào lão bản trên ghế, cúi đầu xuống, liền muốn bắt đầu lại từ đầu công tác. Dạng này ngươi cũng là khó chơi, mắt toét rất, chỉ cần nhận định một việc, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối sẽ không tùy tiện cải biến. Đúng lúc này, Lâm Thành Phi hướng về phía trước vượt một bước, đứng ở Diệp Hà phía trước. Nhậm Tổng đúng không? Lâm Thành Phi nhàn nhạt hỏi. Nhậm Tổng lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thành Phi, có chút mê hoặc, ngươi là? Hắn vẫn cảm thấy Nhậm Hàm Vũ cùng Lâm Thành Phi là Diệp Hà người hầu. Không nghĩ tới, hiện tại Diệp Hà không nói lời nào, nam nhân này ngược lại là khí định thần nhàn cùng hắn nói đến tới. Ta gọi Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi nói ra, xem như Diệp Hà lão bản đi. Nhậm Tổng chợt đứng lên, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, Lâm Thành Phi gật gật đầu, xem ra Nhậm Tổng cũng đã được nghe nói ta. Vậy ta thì nói ngắn gọn, ta nghi tâm viên hiện tại cần sửa chữa. Cái này nghiệp vụ, ngươi nhận hay là không nhận? Cái này, Nhậm Tổng kích động nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, chúng ta trước không nói cái này, có thể hay không xin ngài giúp chuyện? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, trừ vấn đề này, ta và ngươi cũng không có gì giao tình. Hắn vấn đề cũng không có nói tiếp tất yếu. Nhậm Tổng khuôn mặt lập tức tăng đỏ bừng, hắn vừa mới nhát gan sợ phiền phức, cự tuyệt cùng Lâm Thành Phi làm ăn, hiện tại làm sao có ý tứ xuất khẩu muốn người ta hỗ trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.